Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, chương 721, hoa tươi cùng đạn pháo. Nghe cái này, Katie Doma uy hiếp Tô Thánh xem thường. Giống như ở gian phòng của mình tựa như vô cùng tự nhiên xoay người tựa vào đầu giường. Đi à. Ngươi có thể nói cho bọn hắn ngươi ở ban ngày chủ động cùng ta bắt chuyện, nói cho danh tự cùng số điện thoại di động, hơn nữa muốn theo ta lên giường. Bọn họ mặc dù sẽ đuổi ta đi nhưng ngươi cũng tốt không được à. Lẫn nhau tổn thương cái gì ta thích nhất. Ngươi nói nhăng gì đấy. Ai muốn cùng ngươi lên giường? Katie Doma tức giận nói. Không phải sao? Vậy ngươi cùng ta bắt chuyện liền chỉ là đơn thuần kết giao bằng hữu. Nếu như ta muốn theo đuổi ngươi, nghĩ cùng ngươi kết giao, ngươi cũng sẽ cự tuyệt. Cũng chỉ cùng ta làm bằng hữu. Đừng làm rộn, giữa nam nữ lấy ở đâu nhiều như vậy trong sáng hữu nghị a. Từ ngươi theo ta đến gần một khắc kia trở đi liền đã chú định chúng ta quan hệ nhất định sẽ phát triển đến một bước kia. Ta không dự định cùng ngươi yêu đương. Ngươi cũng không hiểu ta, cho nên dứt khoát nhảy qua những cái kia hiểu nhau gần nhau. Hiểu nhau quá trình đi thẳng đến một bước cuối cùng. Không tốt sao? Ngươi đem ta xem như người nào? Là, ta là cảm thấy ngươi rất không tệ, cho nên ta nghĩ cùng ngươi kết giao bằng hữu. Nếu như lẫn nhau thích hợp coi như kết giao cũng được. Nhưng đó là bởi vì lui tới quan hệ. Ngươi không có ý định cùng ta kết giao. Ta dựa vào cái gì cùng ngươi phát sinh quan hệ? Ta cũng không phải tìm không thấy nam nhân. Ngươi tìm không thấy giống ta nam nhân như vậy. Tô Thánh bỗng nhiên đứng dậy đi tới Katie Doma trước mặt đưa tay. Katie Doma theo bản năng lui lại, chợt trông thấy Tô Thánh thu tay về, đưa cho ngươi. Hoa, một đóa hoa hồng cứ như vậy xuất hiện ở Tô Thánh trên tay. Katie Doma hơi giật mình nhìn mình sau lưng, vừa nhìn về phía Tô Thánh, ma thuật. Trước người giấu ở đâu? Rõ ràng trên người hắn thoạt nhìn căn bản không có giống như là có thể giấu được hoa hồng địa. Phương ngang, Katie Doma đem hoa nhận lấy, tò mò một mực dò xét, muốn biết giấu ở đâu. Tô Thánh cười hỏi, Katie Doma gật gật đầu. Tô Thánh cười chậm rãi đem trên người áo ngoài cởi ra, vươn ra cánh tay hơi hơi xoay một vòng, sau đó đem áo sơ mi cởi ra. Lúc đầu muốn biết hoa giấu ở đâu, Katie Doma nhìn xem Tô Thánh cái kia góc cạnh rõ ràng bạo tạc, cảm giác 10 phần cơ bắp, con mắt trong nháy mắt có chút thẳng. Chớ hoài nghi, dáng người đối với nam nhân cùng nữ nhân lực hấp dẫn cơ hồ là nhất trí. Huống chi Katie Doma độ tuổi này chính là ưa thích loại kia vóc người đẹp, nhan trị cao thời điểm, tốt như vậy dáng người, cao nhan trị lại tăng thêm cái kia đặc biệt lại không làm cho người ta chán ghét khí chất. Katie Doma nhất thời đều quên muốn đuổi Tô Thánh đi sự tình. Thích không? Tô Thánh từ từ đi tới Katie Doma bên người, hai tay từ từ vịn eo của nàng. Ân. Katie Doma thật thấp ứng thanh, ta nói chính là hoa. Tô Thánh cười xấu xa nói. Katie Doma bối rối nhìn một chút hoa hồng trong tay, hoa, ta nói cũng là hoa. Tặc, Tô Thánh giống như cười mà không phải cười gật đầu. Tay trái hướng lên trên vịn bờ vai của nàng, sau đó nhẹ nhàng vung vung nàng tóc tán loạn. Cỗ kia nóng bỏng, cỗ kia hô hấp. Cái kia gần trong gang tấc khoảng cách để đầu óc của nàng dần dần biến trống rỗng. Nàng có thể cảm giác được Tô Thánh cúi đầu cách mình càng ngày càng gần, lại không cách nào né tránh. Thậm chí không cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào. Không muốn, không, chấm ngoặc kép, nàng lời còn chưa nói hết liền bị ngăn chặn. Hoảng hoảng hốt hốt hồng hồng hỏa hỏa. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Katie Doma bỗng nhiên cảm giác một cái tay ôm miệng của mình. Nàng cảm giác được bản thân không biết lúc nào nằm ở trên giường. Nàng nhìn thấy trên người Tô Thánh. Sau đó, chính là dây dứt xé rách cảm giác truyền đến. Nàng muốn gọi, lại không phát ra được thanh âm nào. Nước mắt ở khóe mắt chảy xuôi xuống tới lại bị đối phương dùng một cái tay khác nhẹ nhàng lau. Hốt hoảng, nàng lần nữa hoảng hốt lên. Nàng quên bản thân ở nơi nào, quên căn phòng cách vách phụ mẫu, thậm chí quên đi mình làm cái gì. Duy nhất nhớ chính là Tô Thánh mặt, Tô Thánh dáng vẻ, phảng phất đã thật sâu in vào trí nhớ của nàng chỗ sâu. Sâu trong linh hồn, thân thể, chỗ sâu một dạng, ánh nắng ấm áp, trong giấc mộng Katie Doma phảng phất nghe thấy được mẫu thân đang hô tên của mình. Nàng sâu kín mở mắt ra đưa tay ngăn lại ánh mặt trời chói mắt. Người đâu? Nàng đột nhiên thanh tỉnh phát hiện Tô Thánh căn bản không có ở bên người. Xoay người ngồi dậy nàng phát hiện quần áo nội y lại còn ở. Chẳng lẽ là mộng? Nàng mãnh liệt vén chăn lên. Ga giường tuy nhiên hơi có chút lộn xộn nhưng không có đáng chết vết máu. Thật là mộng. Katie Doma có chút mê mang. Tuy nhiên nàng có chút hoảng hốt nhưng nàng còn nhớ rõ cái loại cảm giác này. Thân thể lưu lại cảm giác rất chân thực, có thể hết lần này tới lần khác bây giờ nhìn đến lại hình như cái kia tất cả chỉ là bản thân phán. Đoán một giấc mộng, ngoài cửa mẫu thân thúc dục thanh âm vang lên lần nữa. Katie Doma không lo được suy nghĩ thêm chỉ có thể vội vã rời giường tìm tới y phục mặc lên. Mặc quần áo. Rửa mặt, Katie Doma đi xuống lầu ăn điểm tâm mang tới ba lô chuẩn bị đi trường học. Nếu như nàng không có gấp như vậy xuống lầu, nàng liền sẽ phát hiện gian phòng của nàng cạnh cửa sổ trên ban công nhiều một vật. Một đóa hoa hồng. Hi, ngươi thế nào? Thoạt nhìn giống như có tâm tư dáng vẻ. Đi tới trường học để đồ xong, Katie Doma bên người bỗng nhiên nhiều một người nữ sinh. Mái tóc màu đen, ngũ quan thoáng có chút khăng khăng châu Á cảm giác. Đây là bạn tốt của nàng. Con lai Erika cho. Không, không có gì. Katie Doma lắc đầu nói. À, Erika cho cũng không coi ra gì có chút hạ giọng nói. Người biết không, trường học chúng ta đến một cái suất ca. Một cái người châu Á. Ta cảm thấy hẳn là người Hoa. Hắn là đến mang muội muội nhập học, hẳn không phải là thân muội muội, bất quá hắn lớn lên thực rất đẹp trai, có loại rất đặc biệt khí chất mê người. Là, có đúng không? Vậy ngươi biết hắn tên gọi là gì sao? Katie Doma thuận miệng hỏi. Không biết, có lẽ ta có thể hỏi một chút. Nhân ra là tới đưa muội muội đi học, lại không phải mình đi lên học, người đều đi ngươi đi đâu hỏi? Katie Doma nói, người nào nói, hắn đang ở a, hơn nữa hướng bên này đến đây. Erika cho có chút khẩn trương thấp giọng nói ra. Katie Doma tùy ý hướng Erika cho nói phương hướng nhìn thoáng qua. Cái nhìn này liền để nàng ngây ngẩn cả người. Là hắn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.